Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 431 thu phục. Chương 431 thu phục. Bọn lính nhìn đến Lộc lập tức hưng phấn lên, nhấc chân liền bôn qua đi nghênh đón. Phạm Dĩnh cũng thật cao hứng, bất quá trước chạy tới hỏi Triệu Hàm Chương: Sứ quân, cái này muốn như thế nào phân? Triệu Hàm Chương cười nói: Chúng ta có con thỏ cùng hươu bào, lại lưu lại một con, phân nửa bên cấp chư công tử, một khác chỉ băm cấp lưu dân nhóm hầm canh. Thiên Quát lạnh điểm nhi lộc canh thịt nhưng đuổi hàn. Phạm Dĩnh cao hứng đồng ý, nhưng nàng tồn tư tâm, liền ngồi xổm một bên xem bọn họ sát lộc, sau đó đem lộc trên người tốt nhất kia khối thịt than lấy đi rồi. Hai chỉ lộc, hai khối tốt nhất thịt than, từ nhỏ cầm y ngọc thực, liền sát gà cũng chưa gặp qua. Phạm Dĩnh hiện tại có thể mặt vô dị sắc đem này hai khối thịt than xách lên tới tương đối, sau đó cao hứng đặt ở hai chương đại lá cây thượng, phủng đi phụng cấp Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. Sứ quân, đại lang quân, đây là tốt nhất thịt than, ta lấy tới cùng các ngươi nướng ăn. Triệu Hàm Chương không có cự tuyệt nàng tư tâm, cười nói: Mau đem chư công tử mời đến, khó được có hảo thịt, đem rượu của ta túi cũng mang tới, thời tiết lạnh, Triệu Hàm Chương sẽ tùy thân mang một túi rượu, như vậy có thể đuổi hàn. Bất quá lên đường thời điểm nàng cơ bản không uống, cho nên lúc này túi rượu vẫn là mãn. Thính Hà đem túi rượu mang tới, còn cho đại gia mang đến chén, Triệu Hàm Chương tự mình cấp chư truyền rót rượu. Nàng là thật sự thực cảm kích chư truyền, nếu không có hắn này phê vật tư, đêm nay này phê lưu dân liền phải đói bụng, như vậy lãnh thiên, không biết sẽ đói chết mấy cái. Hơn nữa, không có lương thực trấn an, nàng cũng thu không được bọn họ tâm. Chư truyền cũng thực cảm kích Triệu Hàm Chương, nếu không phải nàng xuất hiện đến kịp thời, hắn hôm nay chỉ sợ rất khó mang theo người toàn thân mà lui. Hắn không nghĩ tới trong rừng còn trốn rồi nhiều như vậy lưu dân, tuy rằng đều là người già phụ nữ và trẻ em, nhưng nếu là vây quanh đi lên, hơn nữa đói quá mức, liều mạng mệnh, bọn họ thật đúng là khó chạy ra đi. Càng đừng nói giữ được tài vật, chư truyền ánh mắt dừng ở hắn kia tam chiếc xe thượng. Chân chính đáng giá đồ vật ở kia tam chiếc xe thượng. Đừng nhìn nó chỉ có ít như vậy, này giá trị lại xa ở kia 30 chiếc xe thượng. Hắn không tin Triệu Hàm Chương đoán không ra tới, nhưng nàng chẳng quan tâm, chỉ đương không biết. Đây là nàng khoan dung cùng hào phóng, gặp được mặt khác quân đội, hắn trả giá chỉ sợ cũng không chỉ là này 30 xe vật tư. Chư truyền thường bên ngoài hành tẩu, đối này đó quy củ đều hiểu được thực. Đây cũng là hắn cho rằng Triệu Hàm Chương đáng giá đầu tư nguyên nhân chi nhất. Thấy Triệu Hàm Chương phải cho hắn rót rượu, hắn vội đôi tay bưng lên chén, Triệu Hàm Chương cho hắn đổ một chén rượu, cho chính mình đổ một chén, lại xoay người đi vì Phó Đình Hàm rót rượu. Bất quá nàng biết hắn không mừng uống rượu, cho nên chỉ đổ một chút, dư lại nàng ném cho mắt, trông mong nhìn nàng Triệu Nhị Lang. Dặn dò nói: Ngươi còn nhỏ đâu, uống một ít. Triệu Nhị Lang hàm hồ ứng một câu, cầm lấy đao liền đi cắt hươu bào thịt. Triệu Hàm Chương tắc giơ lên chén hướng chư truyền nói: Này một chén kính chư công tử, chư công tử đại nghĩa, hôm nay tương trợ. Hàm Chương khắc trong tâm khảm, chư truyền vội vàng cử chén nói: Triệu thứ sử ân cứu mạng. Truyền cũng khắc sâu trong lòng, hai bên vui sướng chạm vào một chút chén. Phó Đình Hàm thấy hai người đều hào sảng uống một hơi cạn sạch, cười lắc lắc đầu, chỉ nhấp một ngụm rượu liền buông. Hắn nói: Ăn trước chút lót một lót dạ dày lại uống đi. Triệu Hàm Chương tiếc hận nói: Đã không có, thôi, đêm nay đại gia ăn thịt. Tới, con thỏ cùng hươu bào đều nướng hào, đêm này lộc thịt cũng nướng thượng, Chư Truyền lập tức nói. Không nghĩ tới Triệu Thứ Sử ái rượu, nhưng thật ra sao, tại hạ lần này mang đến mấy đàn kiếm Nam Xuân. Triệu Thứ Sử chờ một chút, dứt lời. Hắn lập tức đi kia tam chiếc xe chung tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau liền từ phía dưới một cái dương nhảy ra hai đàn bó rất khá rượu tới. Hắn đem bình rượu chụp bay, một cổ rượu mùi hương nháy mắt tràn đầy này một phương. Triệu Hàm Chương hít sâu một hơi, đại khen, rượu ngon a. Chư Truyền liền cười ha ha nói, này rượu ở bên ngoài không hiện thanh danh, nhưng ở chúng ta đất Thục lại rất được hoan nghênh. Ta cảm thấy này rượu ăn thực hảo, không thể so Đỗ Khang Trúc Diệp Thanh kém. Triệu Thứ Sử thử một lần, hảo a. Lúc này đây Triệu Hàm Chương hào phóng, đem Thu Võ cùng mấy cái coi trọng quan tướng cùng nhau kêu lên tới phân uống rượu. Phạm Dĩnh cũng bưng một cái chén chạy tới, người nhiều rượu thiếu. Mỗi người đều chỉ phân được một chén, nhưng chưa đã thèm cảm giác càng tốt. Triệu Hàm Chương ngăn lại còn muốn đi lấy rượu Chư Truyền. Cười nói, hành quân bên ngoài, lướt qua có thể, cũng không thể nhiều uống. Thu Võ đám người được nghe, lập tức dừng trong bụng thèm trùng, trên mặt một mảnh đứng đắn, không dám toát ra đối rượu khát vọng. Chư Truyền thấy ánh mắt hơi lóe, cười ha ha đồng ý tới. Bên này rượu hương cùng mùi thịt kích thích lưu dân nhóm nước miếng nhanh chóng phân bố, cũng may bọn họ cháo cũng nấu hảo. Tuy rằng lưu vong, nhưng không ít người đều mang theo nồi phủ cùng cái bình linh tinh. Triệu Hàm Chương bên này lại tỉnh ra mấy cái tới, bọn họ liền có thể hai cái xài chung một cái nồi, lương thực là định lượng phân phát đi xuống. Phó Đình Hàm đều tính hảo, cho nên nồi vừa mở ra, nghe đồ ăn mùi hương mọi người lập tức ngo ngoe dục dịch lên, để tránh bọn họ tranh đoạt. Dương lên thanh có thể ăn, lập tức có binh lính mang theo đao ở bọn họ chi gian tuần tra lên. Hồ Quát nói, từ các ngươi thập trưởng phụ trách phân phát đồ ăn hiểu hay không? Ai dám loạn duỗi tay ta chém liền hắn tay. Đều cho ta thành thật chút, tưởng tranh đoạt người liền kiềm chế hạ khát vọng. Mắt trông mong nhìn, có người lúc trước bất giác, hiện tại nghe thấy được đồ ăn mùi hương, liền cảm thấy trước mắt say xe. Trong lòng chỉ kêu gào muốn ăn, cũng may Triệu gia quân uy vọng tại đây. Thêm chi Triệu Hàm Chương liền ngồi ở cách đó không xa. Nội tâm sợ hãi rốt cuộc tạm thời khống chế được dục vọng, hai cái thập trưởng tay chân cũng mau. Một cái nhanh tay tiếp nhận đội viên chén, một cái trực tiếp rào rào sau liền thịnh cháo. Người đội viên một chén, ta đội viên một chén, thực mau liền thịnh 18 chén đi. Hai người lúc này mới vội vàng cho chính mình thịnh một chén. Có binh lính nhìn chằm chằm. Hơn nữa bị tuyển ra tới người bản thân không phải thành thật, chính là có thể làm, nhiều ít có chút huy vọng, cho nên hành sự còn tính công chính, một người một muỗng. Bất luận lấy chén bao lớn đều là một muỗng, cháo vừa vào chén. Bọn họ bất chấp năng, lập tức liền hút lên, tuy rằng đây là mang sắc nấu cháo, nhưng mọi người đều ăn đến mùi ngon. Thực quý trọng, nửa viên đều không có ra bên ngoài rớt, có người nhanh chóng ăn xong rồi một chén. Sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm trong nồi xem, không ăn xong cũng đi theo một bên ăn một bên nhìn chằm chằm, thập trưởng liền cho bọn hắn thịnh. Mỗi người chỉ có hai chén, đây là quan gia nhóm ngay từ đầu liền tính tốt, ăn xong đã có thể đã không có, đại gia đồng ý. Bắt đầu nhìn bọn hắn chằm chằm thịnh cháo. Lúc này đây bọn họ ăn đến liền càng cẩn thận, không giống phía trước nguyên lành nuốt vào. Lúc này đây bọn họ tinh tế mà nhai nhai, không biết bao lâu không có ăn đến như vậy đồ ăn. Lớn tuổi cảm động rơi lệ, bọn nhỏ còn lại là nghĩ đến thiếu, vùi đầu liền ăn. Bọn họ ăn cái gì tốc độ thực mau. Không đến 15 phút, tất cả mọi người ăn xong rồi, bọn lính thực vừa lòng bọn họ ăn cơm tốc độ. Gõ vỏ đao nói, hiện tại, mỗi cái thập trưởng lại đây lãnh thịt, chúng ta sứ quân Ân Đức, nhị lang quân đánh lộc trở về, phân các ngươi một con, một cái nhưng lãnh chút thịt trở về hầm canh, đều cho các ngươi băm hào, trực tiếp thêm thủy nấu. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ còn có thể có thịt ăn. Nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, sôi nổi quỳ xuống, hướng tới Triệu Hàm Trương phương hướng liền dập đầu. Tạ sứ quân quả nhiên là Bồ Tát chuyển thế. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.